nhìn thấy trai đẹp là chân không bước nổi nữa rồi hả? Ngay cả mẹ con như thế nào con cũng không quan tâm nữa hả? À, mẹ đau quá. Mẹ bỏ ra đi, Thẩm Nguyệt đau đớn thở gấp vì bị bà nhéo. Con còn biết đau à, vừa nãy con còn muốn làm gì? Mẹ nói cho con biết, đừng có chọc đến người đàn ông đó. Tại sao vậy mẹ? Thẩm Nguyệt mím môi bất mãn. Con đã lớn rất nhiều rồi. Con có quyền tự mình quyết định. Con muốn quen ai thì con quen người đấy. Sao mẹ lại can thiệp vào chuyện của con? Bà Thẩm chống tay lên mặt đất đứng lên. Vỗ vỗ phủi phủi quần áo. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Hơn nữa lần này mọi chuyện không giống như trước nữa. Thẩm Nguyệt căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Bất mãn khịt khít mũi. Sau đó hỏi tiếp, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mẹ, sao mẹ lại quen một người đàn ông tuyệt vời như vậy? Tại sao trước kia chưa từng nghe mẹ nhắc tới anh ấy? Anh ta đến tìm mẹ để làm gì đấy? Bà Thẩm liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt, suy nghĩ một hồi vẫn là kể hết sự tình cho Thẩm Nguyệt nghe. Thẩm Nguyệt nghe xong không giữ nổi bình tĩnh, đứng ngây ngốc không nói gì. Mẹ, ý mẹ là chị Thẩm Kiều là con gái bị thất lạc của nhà họ Hàn. Cô sửng sốt, khó khăn nặn ra từng chữ. Bà Thẩm nghiêm nghị gật đầu. Đúng vậy, chị con không phải do mẹ sinh ra. Nó chỉ được nuôi dưỡng trong cô nhi viện. Ai mà biết được, con nhóc ấy thực sự là con gái của nhà họ Hàn. Lúc này, bà Thẩm mới cảm thấy thấy ngứa ngáy. Con nhóc chết tiệt đó đã cho mẹ 17 tỷ. Đã thế còn đòi lấy lại. Thật là một bộ mặt đạo đức giả. Còn nói mẹ là ân nhân của nhà họ Hàn. Thế tại sao không đưa hẳn 30 tỷ? Tức chết tôi rồi. Thẩm Nguyệt không có nghe nổi những lời này. Cô chỉ biết là Thẩm Kiều thật sự là người con gái mà nhà họ Hàn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Còn Hàn Tuyết U thì sao? Chẳng lẽ không phải là Hàn Tuyết U? Chấm, vì đã theo dõi nhà họ Hàn trước đó nên cô ấy biết được tin này. Chẳng lẽ từ xưa đến nay, Hàn Tuyết U chỉ là giả, Thẩm Kiều mới là thật. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyệt nắm chặt tay. Này chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn, để nhà họ Hàn bồi thường thêm cho chúng ta. Nếu kiếm được khá khá, có khi cả quãng đời còn lại của chúng ta sẽ được sống trong nhung lụa đấy. Con hiểu không, được sống trong nhung lụa, chỉ dựa vào mấy tỷ bồi thường của bọn họ thôi sao? Thẩm Nguyệt rũ mắt xuống. Ánh mắt u ám, tại sao con lại cảm thấy những thứ đó không thể nào đủ được? Hơn nữa, Thẩm Kiều dựa vào cái gì mà cô ấy có thể có được mọi thứ? Cô ta dựa vào cái gì mà đòi là cô lớn của nhà họ Hàn? Thẩm Nguyệt, không, cô ta không xứng đáng. Cô ta ban đầu là thiếu phu nhân của nhà họ Dạ. Bây giờ cô ta lại là cô lớn của nhà họ Hàn. Còn con thì sao? Con là cái gì? Mẹ ơi, mẹ nói được sống trong nhung lụa. Chỉ dựa vào mấy tỷ bồi thường của bọn họ thôi sao? Thẩm Nguyệt rũ mắt xuống. Ánh mắt u ám, tại sao con lại cảm thấy những thứ đó không thể nào đủ được? Hơn nữa, Thẩm Kiều dựa vào cái gì mà cô ấy có thể có được mọi thứ? Cô ta dựa vào cái gì mà đòi là cô lớn của nhà họ Hàn? Thẩm Nguyệt, không, cô ta không xứng đáng. Cô ta ban đầu là thiếu phu nhân của nhà họ Dạ. Bây giờ cô ta lại là cô lớn của nhà họ Hàn. Còn con thì sao? Con là cái gì? Mẹ ơi, mẹ nói nhiều như vậy. Nhưng tôi lại không có gì. Cách chương.